Hôm qua ở trong cái bài giảng của Ngài thì Ngài có đề cập đến những cái câu kệ mà Đức Phật thốt ra. Thì trong đó có một cái câu đó là chỉ có một số ít người có thể thấy rõ ràng thân và tâm với cái sự tỉnh thức. Khi mà chúng ta có chánh niệm, tinh cần, tỉnh giác thì chúng ta sẽ thấy bất kỳ những cái đối tượng nào một cách rõ ràng, trọn vẹn và chính xác. Và các ngài thiền sư thì lúc nào cũng muốn cho chúng ta thấy rõ cái đối tượng. Do đó các ngài lúc nào cũng khuyến khích mình phải chuyên cần có chánh niệm. Thì hôm nay một lần nữa ngài cũng sẽ giảng cho chúng ta nghe làm thế nào mà một người thiền sinh chuyên cần có thể thấy được rõ ràng, có thể hiểu được rõ ràng. Những người thiền sinh ở đây thì thực hành một cách chuyên cần ở những cái tầng khác nhau. Có người thì mới bắt đầu biết được thế nào là phòng xẹp, và cũng có người thì thấy phòng xẹp rất là rõ. Nếu như thiền sinh thực tập chuyên cần thì sẽ hiểu được thế nào là thân với tâm. Và nếu những ai mà chưa thấy rõ được thân tâm thì cũng không có nên lo lắng. Cái bổn phận của người thiền sinh là hãy có chánh niệm. Hãy có chánh niệm đi thì từ từ mọi chuyện nó sẽ hiển lộ ra rõ ràng hơn. Chánh niệm ở đây đó là cái chìa khóa. Khi mà cái cửa nó đóng mà chúng ta muốn mở cái cửa thì chúng ta cần phải có cái chìa khóa. Nếu như chúng ta muốn hiểu rõ thực tướng của thân và tâm này thì cần phải phát triển chánh niệm. Và sau đây là ngài đọc lên một cái những cái câu kệ bằng tiếng Phạn, đó là những cái lời của Đức Phật dạy. Rồi ngài sẽ đọc cái phần thông dịch, rồi sau đó ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta nghe. Thì đại khái của những cái câu này là cái câu kệ này nằm ở trong cái tăng chi bộ kinh, và nó có nghĩa là ngay khi một người bao gồm đại dương mênh mông vào với tâm mình, người ấy do vậy gồm luôn những dòng suối nhỏ chảy về đại dương đó. Giống như vậy, này các tỳ kheo, bất cứ ai phát triển và vun bồi chánh niệm về thân, do đó bao gồm tất cả các trạng thái tâm thiện lành, dự phần vào trí tuệ siêu thế. Ý nghĩa là các dòng suối nhỏ chảy vào đại dương. Do đó, nếu tâm một người chứa đại dương đó sẽ chứa luôn các dòng suối này. Tương tự như vậy, một khi tâm có chánh niệm về thân, thọ, tâm, pháp, tâm cũng có luôn các trạng thái tâm thiện lành, dự phần vào việc phát triển trí tuệ siêu thế. Ở đây, trạng thái tâm chánh niệm được ví như đại dương. Khi có đại dương là có hết các dòng suối chảy vào nó. Khi tâm có chánh niệm sẽ có luôn các trạng thái tâm thiện lành góp phần vào việc phát triển trí tuệ giải thoát. Một người thiền sinh thực hành miên mật chuyên cần thì bất kỳ những cái đề mục nào sanh lên, người đó cần phải thứ nhất là phát triển chánh niệm, thứ nhì là phải làm cho chánh niệm nó mạnh lên. Và ở trong cái câu kệ bằng tiếng Phạn thì Đức Phật có dùng cái chữ là kavita, có nghĩa là làm cho nó có mặt. Còn bahulikata có nghĩa là làm cho nó lớn lên, làm cho nó được mạnh lên, phát triển nó lên. Thì ngài mới nói rằng làm sao mà chúng ta có thể làm cho chánh niệm của mình được mạnh lên. Có nghĩa là khi mà mình quán tứ niệm xứ là bất kỳ thân, thọ, tâm hay là pháp. Như là ở đây khi mà chúng ta quán thân hay là ghi nhận phòng xẹp hay là ghi nhận bất kỳ những cái cử động nào thì chúng ta phải để ý đến nó, mà không phải là chỉ có ghi nhận một lần mà phải rất là nhiều lần. Ví dụ như khi mà ngồi thì cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Sở dĩ mà chúng ta dùng phòng và xẹp ở đây là tại vì cái đề mục này lúc nào nó cũng có mặt và lúc nào nó cũng liên quan đến cái hơi thở. Khi mà ngồi xuống ghi nhận phòng và xẹp thì lúc đầu chúng ta ghi nhận được một cái phòng và xẹp, rồi ghi nhận thêm cái kế nữa, rồi cái kế nữa, rồi cái kế nữa. Làm được như vậy thật là nhiều lần thì cái chánh niệm hay là cái sức mạnh của chánh niệm càng lúc nó càng mạnh. Làm một lần nó chưa có mạnh, làm thật là nhiều lần, lặp đi lặp lại thật là nhiều lần thì cái niệm lực nó sẽ được tăng lên. Ở đây thì Ngài nói rằng chúng ta hãy cố gắng ghi nhận hay là niệm thầm chánh niệm càng nhiều càng tốt. Tại vì lắm lúc thì cái sự suy nghĩ nó sẽ đến và nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta đi ra khỏi cái đề mục. Do đó muốn ghi nhận được phòng và xẹp càng nhiều càng tốt thì cần phải có cái sự tinh tấn. Thì ở trong cái câu kệ bằng tiếng Phạn thì có cái phần đó là với cái con mắt của mình không có thể thấy được tất cả cái đại dương, nhưng mà mình có thể biết về nó qua cái kiến thức của mình. Mình có thể biết rằng là nó lớn bao nhiêu và các cái sông là thì nó chảy vào biển. Và mình có thể hình dung nó là tất cả nước từ ở các cái con sông đều chảy vào biển hết. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, mình quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì khi mà mình quán như vậy có nghĩa là mình phát triển chánh niệm ở trên cái đề mục đó. Không phải một lần mà thật là nhiều lần. Đó là cái chữ Bahulikata, có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thật là nhiều lần. Và khi mà mình ghi nhận cái đề mục thì mình phải ghi nhận một cách đầy đủ, rõ ràng, cẩn thận và chính xác. Và khi mà mình thiền ở đây thì không giống như là chúng ta đi học. Tại vì khi chúng ta đi học thì hôm nay chúng ta học cái môn này, ngày mai mình sẽ học cái môn khác. Nhưng mà ở đây thì mình ghi nhận phòng và xẹp. Tại vì có nhiều người thiền sinh thì hôm nay đó thì ghi nhận phòng xẹp, nhưng mà ngày mai thì muốn đổi qua ghi nhận cái thọ. Thì Ngài nói không có làm được như vậy. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì bất kỳ những cái đề mục, những cái đối tượng nào sanh lên, mình phải ghi nhận nó. Và mình không có nên lười biếng. Tại vì có nhiều người thiền sinh thì muốn tự động thay đổi đối tượng. Và người ta thưa với Ngài rằng con ghi nhận phòng và xẹp rồi thì con làm cái gì khác nữa. Thì Ngài nói rằng tiếp tục ghi nhận phòng xẹp nữa đi. Thì trên gương mặt của họ lộ vẻ không có được vui. Ngài nói thêm rằng chúng ta phải phát triển cái chánh niệm. Khi mà ví dụ như khi mình quán thân ở trong thân thì lúc đó những cái tâm thiện nó sẽ phát sanh và nó sẽ đi kèm với lại trí tuệ. Do đó chúng ta cần phải ghi nhận cái đề mục một cách thật là kỹ lưỡng và chính xác. Khi thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp thật là chính xác thì người đó có thể thấy cái sự chuyển động một cách rõ ràng. Như là trong khi trình pháp thì có người trình rằng là con thấy cái phòng như là một cái trái banh và nó đi lên và nó phồng ra. Và người đó có thể diễn tả cho Ngài thật là chi tiết và rõ ràng. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng, có người thì nói rằng là nó đi lên, có người thì nói rằng là nó phình ra. Nhưng mà người đó có thể diễn tả từng ly từng tí một. Với cái niệm lực được mạnh thì người thiền sinh có thể ghi nhận cái đối tượng thật là rõ và thấy được là nó sanh và nó diệt từng khoảnh khắc một. Và nói về cái phòng và xẹp thì có thiền sinh thì kinh nghiệm cái sự cứng hay là cái căng đó, thì sở dĩ mà thiền sinh có thể hiểu được hay là thấy rõ được như vậy đó là nhờ chánh niệm. Nếu như không có chánh niệm, thiền sinh sẽ không có thấy và cũng sẽ không có hiểu. Cũng như là khi quan sát kỹ thì có thiền sinh thì nói rằng là ở cuối cái phòng hoặc là cuối cái xẹp nó có cái sự cứng, thì đó là thiền sinh hiểu được. Và khi một khi mà thiền sinh đã hiểu được rồi đó, với cái đề mục này hay là với cái đối tượng này thì với những cái đối tượng khác thiền sinh cũng sẽ hiểu được, tại vì nó cũng giống như nhau. Ví dụ như trong khi đi kinh hành thì khi mà cái chân dở lên, thiền sinh biết rằng đây là có cái sự chuyển động và cái nhẹ. Và khi mà đạp xuống thì khi mà cái chân nó chạm đất thì nó có cái cảm giác là nó cứng, nó nóng hoặc là nó mềm. Một khi mà người thiền sinh đã hiểu được rồi, hiểu được những cái đặc tánh này rồi, thì với những cái đối tượng khác thiền sinh cũng sẽ hiểu được luôn. Ở đây thì Ngài thường hay cho những cái ví dụ về phòng và xẹp để cho thiền sinh có thể thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta ghi nhận hay có chánh niệm trong tất cả bốn cái oai nghi và trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày. Thì khi mà thiền sinh đã thấy rõ về phòng và xẹp thì cũng sẽ thấy rõ ở tất cả những cái oai nghi khác hay là những cái sinh hoạt hàng ngày khác. Ví dụ như là ăn, thì phần nhiều những người thiền sinh chỉ trình với Ngài là họ ghi nhận như thế nào trong khi ăn, nhưng mà Ngài không có nghe người ta ghi nhận những cái khác. Ví dụ như sau khi mà ngồi thiền thì cái giờ thiền nó chấm dứt, chúng ta phải mở mắt ra thì chúng ta phải có chánh niệm. Hoặc là khi mà mình xả thiền thì cái tai phải buông ra, thì lúc đó mình cũng phải cần có chánh niệm. Hoặc là xả thiền rồi phải đứng dậy thì đứng lên cũng phải ở trong chánh niệm. Nếu như thiền sinh có chánh niệm với những cái động tác đó thì thiền sinh sẽ thấy rất là rõ. Không những là thấy rõ ở trong phòng và xẹp mà cũng thấy rõ trong tất cả những cái hành động khác. Do đó nên Đức Phật mới nói cái câu là chỉ có một số ít người thấy rõ được mà thôi. Khi mà cái chánh niệm của chúng ta được mạnh, có nghĩa là chánh niệm liên tục, thì cái đức tin sẽ được tăng lên. Thì với cái chánh niệm được mạnh, trí tuệ cũng sẽ phát sanh. Thì ở đây, khi mà trí tuệ phát sanh và khi mà chánh niệm được mạnh thì cái tâm nó cũng sẽ được tĩnh lặng hơn, nó được trong sáng, không có còn mù mờ. Thì lúc này là tâm của chúng ta nó đang tịnh, ở cái giai đoạn này gọi là tâm tịnh. Và khi tâm được tịnh thì trí tuệ sẽ phát sanh, những cái gì người ấy nhìn thiền sinh sẽ hiểu một cách rõ ràng. Và hiểu rõ ràng ở đây có nghĩa là không có thấy có cái tôi ở trong đó, không có cái gì là của tôi. Cái lúc đầu thì rất khó để thiền sinh có thể loại bỏ được cái tôi. Nhưng mà về sau khi niệm lực được mạnh thì bây giờ những gì người ấy ghi nhận thiền sinh sẽ thấy là nó là cứng, là mềm, là sự chuyển động, là nóng, là lạnh. Thì bây giờ cái tâm của thiền sinh có một cái sự hiểu biết rõ ràng, nó không còn mù mờ nữa, nó không còn có một cái tôi nữa. Nếu như chúng ta không có thực hành thiền minh sát thì thông thường mình sẽ nhìn về cái thân của mình như thế nào? Mình sẽ nói rằng cái bụng này là của tôi. Thì khi mà mình nói rằng cái bụng này của tôi thì đó là một cái sự hiểu biết sai lầm, không có đúng, hay là tà kiến. Còn nếu như chúng ta thực hành và có kinh nghiệm thì thiền sinh sẽ hiểu rằng nó chỉ là cái sự chuyển động, cái cứng, cái căng, nóng hay là lạnh. Thì ngay ở cái khoảnh khắc mà có chánh niệm như vậy, thì ngay lúc đó sẽ không có cái gì là tôi, là của tôi, mà chỉ có căng, cứng, nóng, lạnh, mềm, vân vân. Và thiền sinh cũng nhận thấy thêm rằng là ở mỗi một cái khoảnh khắc mà có chánh niệm thì chỉ có cái tâm ghi nhận và cái đề mục. Cái tâm nó ghi nhận cái sự cứng, cái mềm, cái chuyển động. Khi mà thiền sinh thấy được hay là kinh nghiệm được cái điều đó thì ngay cái lúc đó những cái sự hiểu biết sai lầm, cái tà kiến nó được loại bỏ. Và ngay bây giờ thiền sinh hiểu đúng, thiền sinh đang có chánh kiến và thiền sinh cũng có luôn được cái tâm thiện từ cái minh sát. Một người thiền sinh chuyên cần ghi nhận phòng và xẹp thì từ từ trí tuệ nó sẽ phát sanh. Thì đây là con mắt trí tuệ sẽ phát sanh và cái tâm sẽ trở nên sáng và bóng lên. Tại vì ở mỗi một cái khoảnh khắc mà thiền sinh ghi nhận thì ngay cái khoảnh khắc đó không có tham, không có sân và không có si. Tại vì những cái phiền não như tham, sân, si nó làm cho cái tâm của chúng ta bị lu mờ đi. Và thiền sinh tiếp tục ghi nhận phòng xẹp. Và ở đây thì Ngài thường xuyên nhấn mạnh về cái đề mục phòng và xẹp. Nhưng mà có những người thì chưa có quen, tại vì trước đó thì người ta quen niệm cái hơi thở ở lỗ mũi. Nhưng mà Ngài khuyên là ở trong cái khóa thiền này thì hãy cố gắng coi phòng và xẹp. Rồi sau đó thì khi mà hết thiền, khi mà hết cái khóa thiền rồi, có thể trở về với cái hơi thở. Tại vì những cái ví dụ mà Ngài cho thì lúc nào cũng liên quan đến phòng và xẹp. Và trở lại thì khi mà người thiền sinh chuyên cần ghi nhận phòng và xẹp, niệm lực bắt đầu tăng lên thì không có tìm kiếm cái gì cả. Đột nhiên người đó hiểu liền hay là sẽ hiểu rằng cái phòng và xẹp này thì không phải tự nhiên nó sanh lên, mà nó có liên quan đến cái hơi thở. Khi mà hơi thở vào thì ở vùng bụng sẽ phồng. Khi hơi thở ra, ở vùng bụng nó sẽ xẹp xuống. Thiền sinh hiểu được có cái sự liên quan đó. Đó là cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng chỉ có một số ít có thể thấy được rõ ràng và thấy với con mắt trí tuệ. Khi chúng ta có thể ghi nhận phòng và xẹp liên tục, sau một thời gian thì cái tâm nó sẽ hoan hỷ ra. Tại vì bây giờ mình có thể ghi nhận đề mục một cách rõ ràng. Và khi mà ghi nhận như vậy thì thiền sinh có thể thấy rằng tại sao mình ghi nhận phòng và xẹp là tại vì có cái sự chuyển động. Nếu không có chuyển động thì mình có ghi nhận hay không? Đó là không. Như vậy, khi mà có cái sự chuyển động thì chúng ta ghi nhận. Mình thấy rằng phải có cái điều kiện thì cái việc khác nó mới xảy ra. Tại vì có cái hơi thở đi vào thì ở vùng bụng mới phồng lên. Và ở đây thì không phải là chỉ có phồng và xẹp nó mới có cái điều kiện như vậy. Tất cả cái gì khác nó cũng có cái điều kiện của nó. Như là khi chúng ta đi, vì có cái ý muốn nên mới có cái chuyển động, mới có cái dở chân. Khi thiền sinh ghi nhận kỹ, thật kỹ thì thấy rằng ở trước mỗi một cái hành động đều có cái ý muốn hết. Thấy được điều đó, thiền sinh mới hiểu rằng cái gì nó cũng có cái điều kiện của nó. Thấy được điều đó, thiền sinh không có còn nghi ngờ nữa, không có còn thắc mắc nữa. Tại vì thiền sinh thấy được hay là kinh nghiệm được bằng chính bản thân mình. Bây giờ thì cái đức tin nó sẽ tăng lên, cái sự tinh tấn nó sẽ tăng lên. Đức tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng sẽ tăng lên. Khi mà thiền sinh ghi nhận cái đề mục là cái lúc đó người ta đang có chánh niệm trên cái đề mục đó, và tiếp tục ghi nhận cái đề mục thì cái niệm lực nó càng lúc nó càng mạnh. Vì vậy nên chúng ta hãy cố gắng ghi nhận cái đề mục chánh của mình. Ghi nhận cái đề mục chánh càng nhiều càng lâu thì trí tuệ từ từ nó sẽ phát sanh, cái tâm nó sẽ bén nhạy hơn. Và Ngài thấy rằng thời giờ nó sắp hết, và Ngài không có muốn thuyết quá dài, tại vì Ngài cũng tôn trọng cái thời giờ để thiền sinh có thể đi kinh hành. Tại vì nếu như Ngài thuyết lâu quá thì quý vị không đủ thời giờ đi kinh hành, rồi khi trở vào ngồi thì không có được thoải mái lắm. Nhưng mà Ngài sẽ nói thêm một chút một cách vắn tắt. Khi mà thiền sinh ghi nhận đề mục một thời gian lâu thì niệm lực sẽ sanh lên, thì người ấy sẽ thấy rằng bây giờ nó có những cái sự thay đổi, như là nó sanh lên rồi nó mất đi. Và tiếp tục ghi nhận như vậy thì có một cái tư tưởng nào đó nó sanh lên. Và đây không phải là cái tư tưởng thuộc về cái ái dục, những cái dục lạc, mà một cái tư tưởng hồi đó giờ nó không có sanh lên. Như là thiện sinh thấy cái gì nó cũng sanh và diệt, nó rất là vô thường. Và tiếp tục ghi nhận cái đề mục thì những cái sự sanh và diệt này làm cho thiền sinh cảm thấy không có được vui vẻ, thiền sinh cảm thấy bị khó chịu với nó. Thì cái mặt của người thiền sinh nhìn thì không có được vui vẻ lắm, có vẻ hơi thất vọng, tại vì bất kỳ cái gì mà người đó ghi nhận thì nó đều thay đổi hết. Thiền sinh có thể hơi không có hăng hái để ghi nhận cái đề mục như là phòng xẹp, nhưng mà vì tôn trọng cái sự thực tập, người ấy vẫn tiếp tục ghi nhận. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị sẽ được mạnh khỏe và bình yên. Hãy thực hành một cách chăm chỉ miên mật để hiểu rõ được pháp thật sự như nó đang là, và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du.